Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1114, huyết tàng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, đã thấy là một người đàn ông tới. Rõ ràng là hắn ở Hắc Ưng quân giáo đồng học kiêm bạn cùng phòng Lữ Mông. Ta có chuyện tìm đến Bạch Dịch Sơn giáo sư. Tiểu tử ngươi không phải đi Thiên Cơ Hào chiến hạm đương phó hạm trưởng sao? Tại sao lại chạy đến thánh đường đến? Hàn Sâm nhìn Lữ Mông mặc trên người thánh đường chế phục kinh ngạc hỏi. Bọn họ không bốn ký túc xá mấy cái tiểu đồng bọn có lúc cũng sẽ liên hệ. Tuy rằng cơ hội gặp mặt rất ít, bất quá đại khái hướng đi chỗ rõ ràng. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, Lữ Mông không biết lúc nào liền trà trộn vào thánh đường. Khỏi nói, Thiên Cơ Hào đang cùng Tu La tộc trong chiến dịch bị đánh rơi. Ta may mắn chạy trốn một mạng, vốn định lại đi cái khác hạm trường kế tục đi lính. Nhưng là mẹ ta lo lắng ta, chết sống không chịu lại để ta đi. Cuối cùng tìm quan hệ tiến vào thánh đường. Hiện tại xem như là một tên thực tập nghiên cứu viên. Lữ Mông xem ra thành thục rất nhiều. Nguyên bản Tiểu Bạch Kiểm cảm giác hoàn toàn không gặp. Nhiều hơn mấy phần nam nhân vị. Ta sát, phát sinh chuyện lớn như vậy. Làm sao không nghe ngươi nói một tiếng? Hàn Sâm giật mình nhìn Lữ Mông. Nói cái gì? Chết rồi các ngươi dĩ nhiên là biết. Người sống sót chính là không có chuyện gì. Nói rồi cũng chỉ là để cho các ngươi vì là chuyện của quá khứ lo lắng. Cũng không có gì tác dụng. Lữ Mông hào hiệp nở nụ cười. Đến là ngươi. Nghe nói thân thể của ngươi bị thương. Hiện tại thế nào rồi? Tốt lắm rồi. Hàn Sâm cùng Lữ Mông hàn huyên lên. Hàn huyên tán gẫu hiện tại từng người tình huống. Hồi ức lúc trước ở 04 phòng ngủ tất cả. Hoài niệm lúc trước Mỹ hảo học sinh cuộc đời. Còn hàn huyên bày ra. Thạch Chí Khang, Vương Manh Manh, bàn xã trường cùng xấu tử bọn họ cả đám tình huống bây giờ. Chính tán gẫu hưng khởi, đã thấy Bạch Dịch Sơn đi tới đại sảnh. Tiểu Hàn, đi theo ta văn phòng. Bạch Dịch Sơn không có khách khí với Hàn Sâm. Nhìn thấy đứng Hàn Sâm bên người Lữ Mông, có chút kinh ngạc hỏi. Các người nhận thức, Lữ Mông là ta đi trường quân đội thời bạn cùng phòng kiêm bạn xấu. Khi đó không ít được hắn bắt nạt. Tiểu tử này có phải là ở lão gia ngài thủ hạ công tác? Vậy ngài có thể phải giúp ta cố gắng giáo huấn hắn. Vào chỗ chết trước chỉnh hắn. Chớ khách khí với ta. Hàn Sâm cười nói. Bạch Dịch Sơn nhìn một chút Lữ Mông công tác bài. Suy nghĩ một chút nói rằng. Là thực tập sinh a. Ngày mai đến ta phòng thí nghiệm đi hỗ trợ đi. Đến thời điểm tìm Lý Sinh đưa tin. Hắn hội an bài cho ngươi công tác. Bạch Dịch Sơn tựa hồ có hơi sốt ruột. Sau khi nói xong lại nói với Hàn Sâm, người nhanh đi theo ta. Chuyện bên đó có vướng tay chân. Ta đi trước, các loại quay đầu lại chúng ta tái tụ tụ. Hàn Sâm thấy Bạch Dịch Sơn quả thật có chút sốt ruột. Cùng Lữ Mông hỏi thăm một chút, theo Bạch Dịch Sơn hướng về phòng làm việc của hắn mà đi. Lữ Mông quay về Hàn Sâm nháy mắt một cái, xem như là biểu đạt lòng biết ơn. Mới vừa tới thực tập nghiên cứu viên có thể đi vào Bạch Dịch Sơn phòng thí nghiệm công tác. Đây chính là đặc biệt hiếm thấy. Coi như là rất nhiều lão tư cách nghiên cứu viên. Nếu như Bạch Dịch Sơn không lọt mắt, cũng vào không được nghiên cứu của hắn thất. Tuy rằng Bạch Dịch Sơn chỉ là cho Lữ Mông một cái cơ hội. Nếu như Lữ Mông chính mình không được, Bạch Dịch Sơn cũng không hội lưu lại hắn. Bất quá cơ hội như vậy đã là rất hiếm có. Không biết bao nhiêu nghiên cứu viên liền cơ hội này cũng không chiếm được. Bởi vậy cũng có thể thấy được Bạch Dịch Sơn đối với Hàn Sâm sủng nịch. Hắn tuyển người vẫn là xem tâm tính cùng thực lực. Giống như vậy trước tiên chiêu vào đi khảo sát. Đây vẫn là lần đầu. Bạch Dịch Sơn mang theo Hàn Sâm đến phòng làm việc của mình. Sau đó cầm vài phân văn kiện để Hàn Sâm ký kết vân vân. Thánh đường có thánh đường quy củ. Mặc dù là ta tìm ngươi đến giúp đỡ. Bất quá hạng mục này là thánh đường, trình tự nhất định phải đi rõ ràng. Văn kiện ta đều chuẩn bị kỹ càng. Người sau khi ký xong chính là thánh đường hạng mục này cố vấn. Có thể bình thường tham gia nhập đến hạng mục bên trong đến. Bảo mật điều lệ những này người so với ta rõ ràng. Liền không cần ta nhiều lời. Bạch Dịch Sơn trực tiếp nói. Hàn Sâm nhìn một lần văn kiện. Sau đó liền đồng ý lên tên của chính mình. Lão gia ngài đây là đang làm gì hạng mục? Làm như thế thần thần bí bí. Hàn Sâm đồng ý sau khi xong lại dò hỏi tình huống cụ thể. Bạch Dịch Sơn trực tiếp đem Hàn Sâm ký tên văn kiện phát ra. Sau đó lại liên hệ một cái người. Cùng người kia nói vài câu. Đem văn kiện chỗ xử lý tốt. Xác định Hàn Sâm cố vấn thân phận sau đó. Đứng dậy vừa đi vừa nói chuyện. Đi, đi ta phòng thí nghiệm. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nói. Bạch Dịch Sơn còn đem một cái giấy hành nghề dùng toàn tức máy in ra cho Hàn Sâm. Để Hàn Sâm đeo ở trên người. Hàn Sâm theo Bạch Dịch Sơn hướng về hắn phòng thí nghiệm đi. Bạch Dịch Sơn đi rất nhanh. Thế nhưng bước tiến nhưng rất vững vàng. Vừa đi một bên nói với Hàn Sâm. Chút thời gian trước ngươi không phải hỏi ta liên quan cường hóa vị siêu hạch cơ nhân thuật sao? Lẽ nào lão gia ngài vì ta nghiên cứu ra? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Một mặt kích động hỏi. Bạch Dịch Sơn lườm hắn một cái. Ngươi lại không phải con trai của ta. Ta làm gì đối với ngươi tốt như vậy? Hàn Sâm nhất thời vô cùng thất vọng. Vậy lão gia ngài nói cái này là ý tứ gì? Cường hóa vị siêu hạch cơ nhân thuật ta là không có cái gì nghiên cứu. Gần nhất ta đang nghiên cứu một loại siêu hạch cơ nhân thuật tên là huyết tàng. Cùng phương diện này cũng coi như có quan hệ đi. Bạch Dịch Sơn nói rằng, huyết tàng, lẽ nào là cường hóa trái tim siêu hạch cơ nhân thuật? Hàn Sâm có chút thất vọng hỏi, trái tim đây một khối hắn đã luyện cổ tà chú, đồng thời hiệu quả rất tốt, thực sự không có cần thiết lại đi luyện cái khác siêu hạch cơ nhân thuật. Bạch Dịch Sơn lắc đầu một cái, huyết tàng, cường hóa không phải trái tim, mà là thân thể ngũ tạng bên trong tỳ tạng. Tỳ tạng, Hàn Sâm lúc đi học đến là học được một ít, không lỗi thời quá lâu. Rất nhiều chưa dùng tới tri thức hắn đều có chút không nhớ rõ lắm rồi chứ. Chỉ nhớ rõ tỳ tạng là ngũ tạng một trong, là loại bỏ huyết dịch một cái bộ phận. Cái khác liền không nhớ rõ lắm. Bạch Dịch Sơn giải thích, tỳ ẩn công năng liền chờ là một cái kho máu, vốn tạo huyết cùng loại bỏ huyết tác dụng. Hàn Sâm vừa đi một bên nghe Bạch Dịch Sơn nói. Chuyên nghiệp tri thức Hàn Sâm đến cũng biết một ít. Mấy năm qua tri thức không có chịu học. Đến cũng có thể nghe hiểu. Chỉ là trước đây Hàn Sâm không có dính đến phương diện này. Hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là tiền tài thuật. Đối với nội tạng cường hóa trên căn bản không có trải qua. Bất quá nghe xong Bạch Dịch Sơn nói nội dung sau đó. Hàn Sâm nhưng là trong lòng hơi động. Nếu như huyết tàng thật sự có Bạch Dịch Sơn nói tới những kia tác dụng, như vậy đây một môn siêu hạch cơ nhân thuật ý nghĩa xác thực đặc biệt trọng đại. Nếu như thật sự có thể luyện thành, coi như là đối với Hàn Sâm cường giả như vậy cũng có nhiều chỗ tốt. Xuyên qua tầng tầng môn hộ sau đó, Hàn Sâm rốt cục đi tới Bạch Dịch Sơn phòng thí nghiệm. Đây phòng thí nghiệm so ra một cái sân đá banh còn muốn lớn hơn. Toàn bộ là trong suốt vật liệu tính toán gian phòng. Ngoại trừ số ít mấy cái gian phòng ở ngoài. Phần lớn gian phòng đều là trong suốt. Có thể thấy rõ ràng rất nhiều nghiên cứu viên ở làm các loại công tác cùng thí nghiệm. Hiện tại, huyết tàng, công việc nghiên cứu ra một số rắc rối. Hy vọng ngươi có thể giúp một chuyện. Bạch Dịch Sơn đem Hàn Sâm mang tới một cái không minh bạch bên trong căn phòng. Gọn gàng dứt khoát nói với Hàn Sâm. Cái gì bận bịu? Hàn Sâm luôn cảm giác Bạch Dịch Sơn xem ánh mắt của chính mình có không đúng lắm. Như là một cái nheo mắt lại đang cười cáo già. Cách chương.